Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người vung mạnh chân, tung dầm cú đá vòng cầu sau một cách chuẩn xác, đá trúng vào hàm dưới của con chó đang lao đến, đồng thời nhờ lực xoay người lại né được cú lao của con chó. Cú đá của Duy không nhẹ, cậu là người học võ, trải qua sự luyện tập khắc khổ để có được sức mạnh. Nếu là một người bình thường, khi trúng một cú đá toàn lực chuẩn xác như thế, Duy cũng không khỏi chấn thương hàm. Ấy nhưng mà đối với một con chó ngao khổng lồ thì nó khác. Cú đá của Duy chỉ làm nó hơi lệch hướng lao một chút, chứ không thể đẩy bay nó ra. Rốt cuộc, cú đá đó cũng làm cho con chó đau, chứ nó không bị thương. Duy hơi hoảng hốt, nhưng không để lộ ra ngoài mặt vẻ hoảng hốt của mình. Cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con chó, chuẩn bị sẵn sàng đòn phản công tiếp theo. Trong khi Duy đang cố gắng chống chọi với con chó khổng lồ, Yến cũng đang gặp khó khăn với gã lùn quái dị. Hắn bé tí tẹo, thể hình chỉ tương đương với một đứa nhóc tiểu học, nhưng lại có sức mạnh ngang với một người trưởng thành. Chỉ may mắn là do chiều cao hạn chế, cho nên việc tấn công Yến cũng không hề dễ dàng. Gã quản chó biết mình thấp bé, khó có thể quật ngã được cô gái ở trước mặt. Sau một vài lần nhảy lên tấn công, gã lùi về phía sau, rồi bất ngờ rút ra một sợi xích dài độ 2 mét. Gã vung vẩy sợi xích nhằm vào Yến mà quăng tới. Yến giật mình khi thấy gã lùn tung ra sợi xích dài đến như vậy. Lúc gã quăng tới, cô theo phản xạ giơ tay lên cao hỏng đỡ lấy cú quật của cái xích. Nhưng sợi xích giống như là một con rắn, nó không bay về phía mặt của Yến mà quấn chặt vào chân cô. Gã lùn quái dị thấy sợi xích đã quấn được vào chân của Yến thì giật mạnh làm cô ngã nhào ra đất. Được thể hắn ra sức kéo, hắn muốn kéo cô gái đến trước mặt để tiện bề ra tay. Yến bị lôi đi trên mặt đất, cố gắng gỡ sợi xích quấn ở chân mình để thoát ra. Nhưng mỗi lần định chạy tới, với tay gỡ xuống thì lại bị gã lùn kéo mạnh, làm người cô lăn theo quán tính, ngã ngửa ra đằng sau, không cách nào gỡ được sợi xích. Lúc ấy Yến chỉ còn cách cố gắng trụ lại để không bị kéo đi. Hai bàn tay của cô bám chặt trên nền đất, cố gắng tìm kiếm một cái gờ nổi lên để bấu víu. Cố gắng bám, bàn tay của Yến chảy xước vô số, nhưng đột nhiên tay cô bám vào một vật vừa cứng vừa nhọn không rõ là cái gì. Vừa chạm vào, cô cầm nó lên, hóa ra là một cái giá nến bị rơi ở trên sàn nhà. Cầm vào cái giá nến, Yến lập tức trụ lại. Cô bị gã lùn kéo mạnh về phía hắn như kéo một bao cát. Yến trượt đi, cô rất nhanh trí cầm chắc cái giá nến, lợi dụng lực kéo của gã lùn. Khi đã tiến sát với hắn, cô bất ngờ dùng sức đâm mạnh cái giá nến vào cổ của tên quản chó. Gã lùn bị đâm không kịp kêu lên một tiếng, máu từ cổ phun ra thành tia, lăn ra chết ngay tại chỗ chỉ sau mấy giây. Yến bị máu chảy của tên lùn bắn vào người cảm thấy nóng kinh hồn. Mỗi giọt máu của hắn bắn lên người cô như là bị một đống muội than còn nóng bắn vào, như là bị bỏng. Trong khi Yến đã đâm chết gã lùn quái dị, Duy vẫn đang khổ tâm dưới sự vây hãm của con chó khổng lồ. Cho dù cậu làm như thế nào cũng không thoát nổi nó. Chạy không được, đánh không xong, cậu thực sự cảm thấy bế tắc. Từ sau đợt tấn công đầu tiên của con chó, Duy nhận thấy sức mạnh của mình chưa đủ để có thể thực hiện một đòn phản công hiệu quả. Biết rõ điểm yếu của mình và điểm mạnh của đối thủ, cậu càng không dám mạo hiểm với con chó, mà chỉ tập trung nhìn nó, chú ý mọi cử động của nó, chỉ mong có thể tránh né để chạy qua chỗ Yến. Duy cứ đứng đó gần như bất động, nhưng mỗi khi con chó lao đến thì cậu lại lách người sang một bên, né khỏi cú vồ chết người. 4-5 lần con chó không chạm được vào Duy, mà chỉ phụt đà lao vào bờ tường. Còn Duy vẫn thủy chung không đánh nó được một đòn nào, chỉ chú ý vào né tránh. Mấy lần con chó vồ trượt húc đầu vào tường, bờ tường rung mạnh như sắp sập, khiến cho Duy không khỏi sợ hãi sức mạnh của con chó này. Nhưng một sự lạ xảy ra. Ngay khi Yến vừa đâm chết tên quản chó, con chó ngao đột nhiên quay lại. Nó bỏ qua Duy, chạy đến chỗ xác của tên lùn quái dị, lấy mõm lay lay gã dậy trong tuyệt vọng. Yến ngẩn người nhìn hành động của con chó, nhưng Duy thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net